Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi phố miếu ư? Sao có thể? Sở Nguyệt Nịnh mỗi ngày xem bói cho người khác, dự đoán vận mệnh của họ. Nếu cô thực sự có bản lĩnh, tại sao bản thân lại không thể tránh khỏi kiếp nạn Sơn Miêu? Cô ta nhất định phải nắm bắt tin tức này và vạch trần bộ mặt thật của thần toán phố miếu. Đi TV mặt trời lên cao, Tằng Phương Tâm cầm máy quay, cuối cùng cũng đợi được người mình muốn quay. Cô gái đẩy xe hàng xuất hiện ở cuối hẻm, mặc áo thun đơn giản, xinh đẹp tuyệt trần. Vừa xuất hiện, cô đã thu hút sự chú ý của không ít người trên phố miếu. Bỗng dưng nảy ra ý tưởng, cô ta tìm một nơi vắng vẻ để trốn và hướng camera lên quầy nước đường. Sở Nguyệt Nịnh vừa đến đã nhận ra có ánh mắt dõi theo mình. Cô nhìn về phía con hẻm, thấy màn hình camera phía sau đó rời mắt đi, tạm thời không có ảnh hưởng gì, cô cũng lười quan tâm. Quầy nước đường ồn ào náo nhiệt, xa xa có thể thấy Lâm Gia Hoa đang cãi nhau với ai đó. Cô vội vã bước đến. Khi đến quầy, cuộc chiến đã kết thúc. Sao lại thế này? Sở Nguyệt Nịnh đặt xe hàng vào trước quầy, nhìn Lâm Gia Hoa đang chuẩn bị nướng bánh. Lâm Gia Hoa tháo găng tay, đẩy đẩy kính trên mũi nói, có người ngốc nghếch nói muốn thuê chỗ của tôi, còn phải đưa thêm tiền cho quản lý, đương nhiên là không thể đồng ý rồi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn sang bên phải, thấy còn có quầy hàng trống ở quầy chủ, cảm thấy kỳ quái, phố miếu còn nhiều quầy hàng trống, tại sao vô duyên vô cớ lại muốn thuê chỗ của anh? Lâm Gia Hoa hiểu rõ lý do, đương nhiên là vì cô rồi. Mỗi ngày có rất nhiều người đến tìm cô bói toán, hàng xóm láng giềng đều thích tụ tập ở đây. Nhìn khắp phố miếu, chỉ có quầy nước đường của cô là đông đúc nhất, người khác sao có thể không ghen tị. Phố miếu vốn là con đường du lịch, người địa phương ít đi dạo, tuy lượng người đông nhưng cũng có hạn. Từ khi Sở Nguyệt Nịnh đăng báo, ngày càng có nhiều người đến tìm cô bói toán, cũng kéo theo sự phát triển của phố miếu. Lâm Gia Hoa cười ý vị, họ muốn cho tôi 1 vạn tệ để nhường chỗ, nhưng đáng tiếc, họ đã xem thường tình bạn của chúng ta. Chỉ 1 vạn tệ, lại muốn hắn bỏ bạn. Hơn nữa, phẩm hạnh của đối phương không tốt, để người như vậy ở bên cạnh Nịnh Nịnh, mọi người đều không yên tâm. Tình bạn? Sở Nguyệt Nịnh kinh ngạc, cho tôi được không? Quầy hàng sẽ được rời đi ngay. 1 vạn tệ, là 1 vạn tệ a, có thể trả tiền thuê nhà 2 tháng. Lâm Gia Hoa bật cười, nếu cô đi, đừng nói là tôi, ngay cả quầy hàng khác cũng sẽ phản đối. Nói xong, hai người đều chú ý đến quầy hàng vắng tanh. Vào thời điểm này ngày xưa, quầy nước đường đã đông đúc người xếp hàng. Hôm nay, lại lạnh lẽo không một bóng người. Kỳ quái, Sở Nguyệt Nịnh nhìn quanh quất, cũng không thấy ai đến. Chẳng lẽ có thầy bói giỏi hơn tôi xuất hiện? Nếu không, không thể giải thích được hiện tượng vắng vẻ này. Nịnh Nịnh à, Lâm Gia Hoa lộ vẻ lo lắng. Có chuyện tôi chưa nói với cô. Chuyện gì? Sở Nguyệt Nịnh dọn bàn gỗ nhỏ ra. Lâm Gia Hoa thấy vậy liền bắt tay vào làm. Do dự mãi mới nói, lý do không có khách là vì Sơn Miêu. Sơn Miêu? Sở Nguyệt Nịnh ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn ta lại đến đây quấy rối. Không phải, Lâm Gia Hoa nói, anh Đức nói, Sơn Miêu dọa sẽ tìm cô gây rối, ai dám đến quầy hàng của cô xem bói thì sẽ bị hắn ta trả thù. Trương Kiến Đức, với mối quan hệ rộng trong cả hai phe đen và trắng, đã nắm bắt được tin tức và nhắc Lâm Gia Hoa để hắn nhắc nhở Sở Nguyệt Nịnh cẩn thận. Lâm Gia Hoa lo lắng, xã hội đen tàn bạo, ai cũng muốn tránh xa, khách hàng đều sợ hãi, còn ai dám đến đây nữa. Tuy nhiên, Sở Nguyệt Nịnh lại không hề lo lắng. Sau khi dọn dẹp xong chiếc bàn gỗ nhỏ, Cô cúi xuống mở một chiếc túi nhựa màu đỏ và lấy ra thanh kiếm gỗ đào treo lên kệ thủy tinh. Cách chương.